Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, Vương Nổ. Đối với Mandy không mang theo do dự lựa chọn làm kẻ phản bội. Chạy dọc đường Lê Công biết được kết quả sau. Thấy buồn cười. Được rồi, ta quá khứ như vậy chính nghĩa hùng hồn hành vi đều không cảm hóa đến ngươi. Hợp ta lãng phí vẻ mặt diễn nhiều như vậy. Có điều hắn cũng vì Mandy lựa chọn mà cảm thấy cao hứng. Chỉ ít tại đây quần thánh mẫu đảng bên trong, vẫn có đầu óc tỉnh táo người. Nàng lựa chọn Irina, đây mới là người thông minh chuyện nên làm. Chỉ là nàng không khỏi cũng lựa chọn quá nhanh. Đều không mang theo do dự liền mang theo chứng cứ quy hàng. Lê Công phục bàn một hồi toàn bộ hành trình. Phát hiện tiểu cô nương thực cũng không ngốc bạch ngọt a. Ha ha ha, dĩ nhiên đem ta cũng cho lừa. Thú vị, là một nhân tài. Quay đầu lại chờ ta sẽ đem nàng điều đến làm thư ký. Lê Công chỉ cảm thấy chơi vui. Hắn yêu thích người thông minh. Bay đi Argentina máy bay tư nhân. Mang theo Berkeley đi đến những nơi. Siếc làm toàn. Sau đó siêu cấp thiên vương siêu sao Lê Công long trọng trở về. Ở hắn còn không hạ xuống thời điểm. Lão Mỹ chính đàn Vương Nổ đã kinh ngạc đến ngây người toàn thế giới. Halle bê bối cấp tốc chiếm cứ toàn cầu hot xuất đầu bản đầu đề. Truyền bá cường độ hầu như là trong một đêm toàn cầu đều biết. Chính đàn kinh hãi, dân chúng kinh hãi, truyền thông hoàn toàn hoàn hảo bị trở thành UC tiêu đề đảng. Nhưng sự thực xác thực như vậy. Theo Berkeley thẳng thốt chạy trốn, bê bối lập tức liền bạo phát. Trước hết là do tư pháp bộ tổng kiểm sát trưởng tự mình đối với Orlando Berkeley ký tên bắt. Giữ khiến, ở Halle đều không biết tình huống. Đem cái này chuyện điên cuồng chọc vào đi ra. NSA cục phó trắng trợn nghe lén dân chúng. Giám thị xí nghiệp cao quan. Đồng phát sinh lượng lớn phi pháp giam cầm. Lạm dụng hình phạt riêng tình huống. Bên trong hắn chủ mưu bắt cóc nhiều tên ngàn tỷ phú hào. Thương giết bọn họ bảo an nhân viên. Cũng uy hiếp đe dọa đối phương. Đối với thực thi cực kỳ tàn ác dằn vặt. Trong này còn có người bị hại bản thân kể lể. Giảng giải Berkeley cái này ác ma là làm sao trói đi hắn. Đối với hắn sử dụng tàn nhẫn nước hình. Cũng bức bách hắn vô điều kiện cống hiến cho bồn nấu đảng. Chống đỡ nữ tổng thống. Sau đó nghĩ biện pháp bôi đen bịa đặt đối thủ. Không phải vậy liền giết cả nhà của hắn. Tuy rằng vị này ngàn tỷ phú hào không có bị công bố họ tên. Thế nhưng tin tức này đi ra. Quả thực kinh ngạc đến ngây người dân chúng. Sáng sủa càn khôn dưới. Vẫn còn có như vậy thái quá hoang đường sự tình. Uy hiếp giết người toàn gia. Xâm phạm nhân thân an toàn. Ủng hộ vô điều kiện Halle. Này vẫn là thế kỷ 21 sao? Thậm chí dĩ vãng quốc sẽ không có cách nào khoan dung, nghe lén dân chúng, đối với việc này. Trước đều không quan trọng gì. Đây là so với năm đó van ống nước còn ác liệt gấp 10 gấp trăm lần bê bối. Này nếu như búa đá, không riêng là Halle xuống đài cút đi, còn sẽ đối mặt lao ngục tai ương kết cục. Đương nhiên, Halle đoàn đội lập tức tiến hành rồi phản bác. Bọn họ tổ chức họp báo cho thấy đây là Berkeley phản quốc hành vi. Hắn là lợi ích huân tâm kẻ liều mạng. Là một cái bệnh tâm thần người điên. Người phát ngôn biểu thị. Halle cùng này không hề liên quan. Bản thân nàng thậm chí không từng nghe đã nói người như vậy. Hắn chỉ là dựa vào tổng thống cơ tiến hành khủng bố hoạt động. Cũng hoài nghi có ngoại cảnh sức mạnh chống đỡ. Chờ chút những này bác bỏ tin đồn thủ đoạn lập tức triển khai. Thế nhưng lần này, Berkeley đâm tổ ong vò vẽ thực sự quá to lớn. Hắn đem Halle kim chủ ba ba đều đắc tội mấy lần. Quá khứ bức với hắn tính thực chất uy hiếp. Bọn họ không có phát ra tiếng nhưng không biểu hiện không đang nổi lên báo thù phản kích. Tư pháp bộ bạo phát chỉ là bắt đầu. Irina bên này đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Chờ Halle đoàn đội bác bỏ tin đồn sau, vốn nên chống đỡ khuếch tán truyền thông dư luận con đường. Hưởng ứng nhưng ít ỏi, bởi vì bọn họ đều bị Berkeley giáo huấn quá, triệt để đắc tội rồi bang này ngàn tỷ phú hào. Bọn họ hiện tại hận không thể đem cái người điên này cùng Phong bà nương ngàn đao bầm thây. Vì lẽ đó, truyền thông điên cuồng truyền bá chính là bê bối hai liên tiếp nổ tung ba cơ ly cùng Harley giao lưu ghi âm, biểu kiện thậm chí là video. Trong này Harley không chỉ một lần nhắc tới hắn, làm tốt lắm. Làm một cái phi thường vĩ đại công tác, cho ngươi quyền hạn lớn nhất cùng tự do đi thực thi hành động. Ta rất cao hứng ngươi có thể làm cho bọn họ đều trung thành chạm ở bên ta. Sau đó còn có tiểu bang Indiana kiểm sát trưởng Nguyên Văn. Hắn tại chỗ liền đang uy hiếp ta. Nói Washington đều là hắn người. Hắn thậm chí có thể tùy tiện bịa đặt một cái chứng cứ để ta đẹp đẽ. Mà ta nhưng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Có người thứ nhất đứng ra, liền sẽ có thứ hai thứ ba cái. Càng nhiều người bị hại cung cấp chứng cứ, thậm chí có người công khai thân phận của chính mình. Tương đương với thực tên báo cáo, dùng danh dự cùng thề với trời. Hắn đụng phải loại này nạp giòn như thế đãi ngộ, thậm chí để hắn hồi tưởng lại hắn năm đó ra ra ở nước Đức tao ngộ. Hắn cảm giác được tuyệt vọng, trời cũng tối rồi, United States tháp hải đăng dập tắt, bầu trời đâu đâu cũng có mây đen giăng kín. Tin tức này liên tiếp làm nổ, dân chúng lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Xã hội các giới đều há hốc mồm. Sự tình trực tiếp liên lụy đến Harley. Nhân chứng vật chứng mọi thứ đầy đủ. Chỉnh chuyện này đều là nàng trao quyền. Ba cơ ly điên cuồng cũng đều là nàng ở sau lưng chỗ dựa. Bọn họ mới tiến hành bác bỏ tin đồn lên tiếng. Lúc này có vẻ là như vậy trắng xám vô lực. Phảng phất một cái chuyện cười lớn. Làm cho người ta tại chỗ chọc thủng. Vẫn là mạnh mẽ làm mất mặt chọc thủng. Nhưng này còn không kết thúc. Thành tựu đối thủ một mất một còn Hồng Châu thế lực. Irina đi đầu đứng ra. Nàng công khai đồng thời sáng tỏ trách cứ Harley hành vi phạm tội. Cũng đem hình dung vì là phản quốc người. Là muốn lật đổ quốc gia này căn cơ tội phạm. Sau đó Irina lấy thêm ra chống đỡ nàng nói như vậy búa đá do Mandy giao cho bọn họ đoàn đội chứng. Cứ, bên trong thì có ba cơ ly thu lại nhận tội video. Ngoặc kép, ta phát hiện ta sai rồi. Ta sai vô cùng. Thánh mẫu cứu không được United States. Ta một lòng vì quốc gia này cùng chính nghĩa trả giá. Ta cho rằng phải nhận được kết quả tốt, sẽ làm xã hội trở nên càng tươi đẹp hơn. Nhưng không nghĩ đến ta chỉ là thành tựu nàng cá nhân quyền lợi đức AI công cụ. Ngoặc kép, ở nói dối lừa dối cùng lợi dụng ta sau khi... Bọn họ chắc chắn gặp nghĩ tất cả biện pháp để ta câm miệng. Để ta vĩnh viễn không cách nào nói ra chân tướng của chuyện. Nếu như ta ngày nào đó chết rồi. Bật vô âm tín. Làm ơn chắc chắn những tài liệu này truyền tin. Làm cho tất cả mọi người đều biết chân tướng. Chấm ngoặc kép. Đây là ở trong video đoạn ngắn. Ba cơ ly còn bảo lưu rất nhiều chứng cứ. Bao quát Harley sai khiến cùng mệnh lệnh. Bao quát nàng bên này đoàn đội chuyện tốt, thậm chí có thể truy cứu đến hy lão bà tử gièm pha trên. Thành tựu ngành tình báo quan lớn, hắn nắm giữ tình báo tư liệu mới gọi khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Khiến người ta khó mà tin nổi, để thế giới này đều bị xoa tội ác màu đen. Tà ác ba cơ ly, đột nhiên liền xoay ngược lại sự thực, cũng mang đến lượng lớn thực búa. Hắn còn đem những nội dung này tải lên đến trên Internet. Ai cũng có thể. Giết điên rồi. Quả thực là giết điên rồi a. Nếu như nói phía trước còn có chút chỗ giảng hòa. Vẫn có thể một phần vạn cơ hội tuyệt cảnh cầu sinh. Hiện tại này một lần cuối cùng. Quả thực chính là tinh chuẩn đâm vào trái tim đau nhọn. Một đòn mất mạng. Tuyệt không còn sống khả năng. Khi này cái vương nổ đánh sau khi ra ngoài. Phủ Tổng thống rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người đều hoàn toàn mông. Căn bản không biết nên làm cái gì. Harley vô lực tê liệt ngồi trên ghế. Trong đầu né qua các loại ý nghĩ. Các loại ý nghĩ. Nhưng tập hợp lên chỉ có một cái hàm nghĩa. Xong xuôi. Xong con bê. Đối mặt này liên tiếp phải giết. Đừng nói cái gì phản kháng. Nàng tin tưởng bên ngoài cũng đã bắt đầu tụ tập đoàn người. Truyền thông, kháng nghị người, phỏng chừng cũng đã bắt đầu rồi. Ván cờ này hoàn mỹ nhằm vào nàng. Nàng căn bản chạy không thoát. không thoát được, liền biện giải cũng không thể duy nhất chỉ có thể bó tay chịu trói. Bê bối bạo phát sau, an dưỡng bên trong Hy Tông cũng không thể không mang bệnh nặng quy. Cầm lại tổng thống quyền to, cũng truyền đạt cho đặc cần cục mệnh lệnh, khống chế Hali, nàng quyền lực cũng trong một đêm bị tước đoạt. Hiện tại mệnh lệnh căn bản đi không ra phòng này, thậm chí ngoài phòng cũng đã đứng đầy tây trang đen đặc công. Bọn họ là phụng mệnh đến mang đi Hali cùng đoàn đội tiến hành điều tra. Chờ đợi tội danh của bọn họ phỏng chừng có thể đánh mãn một quyển sách. Từ phản quốc đến mưu sát, lại tới độc trước, đến phản nhân loại, vô số tội danh làm người trố mắt ngoác mồm. Đừng nói nàng chắc chắn phải chết, liền ngay cả toàn bộ bồn nấu đảng cũng có thể phải bị liên lụy. Thậm chí ôm bệnh Hy Tông đều không thể không gắng gượng đến cứu trận. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.